Hồng Liên Bảo Giám, chương 1374, dốc sức liều mạng thôi, 1, góc truyện audio.com, Đường Hà chỉ vào Giao Long và A-Hát một tiếng, đây không phải thần đan biến thành thần long hình thức ban đầu của hắn sao? Đại khái như thế, chỉ có lực một kích có thể đạt tới trình độ đạo thuật chính gốc, tiếp tục kiên trì thì đạo thuật suy yếu, đại khái mỗi một kích chỉ còn 8 thành tiêu chuẩn lúc trước. Sắc mặt Đường Hà lúc này mới đẹp một chút, nếu năng lực của Tô Kính có thể không kiêng nể phục chế năng lực của bọn họ, vậy thì quá phá vỡ thường thức của hắn. Như vậy, ta khổ tu nhiều năm như vậy, các ngươi mang cho ta kinh hỉ gì? Tô Kính hỏi mọi người. Tô Mộ nói, ta luyện chế ám dạ song long giáp lần nữa. Tô Kính lúc này mới chú ý tới ám dạ song long giáp của Tô Mộ đã khác với lúc trước. Kết cấu ám dạ song long giáp biến thành lân giáp thuần túy, mỗi một mảnh giáp đều dùng mảnh vỡ tiên khí chế tạo. Cũng chỉ có Tô Mộ mới có tài năng này, Thái Sơ Tử Khí chùa nàng dùng hòa tan mảnh vỡ tiên khí, một lần nữa chế tạo áo giáp, sẽ có tốc độ cực nhanh. Bộ vị hai vai ám dạ song long giáp có hai đầu rồng nhắm mắt bộ dạng ngủ say. Sau lưng có chín long kỳ giống như tính mạng còn sống, tùy thời sẽ phun nguyên khí ra ngoài, chuyển hóa thành long khí rót vào trong ám dạ song long giáp. Chín cây long kỳ này là Tô Mộ luyện chế chín đầu lôi long hóa thân, đồng thời cung cấp lực lượng cho nàng dùng, cho dù ở vị diện này cũng có thể hấp thu nguyên khí. Hai tay Tô Mộ bắn ra một chùm sáng hóa thành 360 lôi long phù yêu, nó giống trang phục của Tô Mộ nhưng có điều sau lưng lôi long phù yêu là chín long kỳ bình thường mà thôi, năng lực hấp thu nguyên khí kém hơn Tô Mộ quá nhiều. Trong tay lôi long phù yêu cầm một cây đại kích lôi quang bao phủ đại kích 360 lôi long phù yêu này sau khi thả ra có khí tức tương thông với Tô Mộ, cái đây là yêu binh cực mã. Yêu tộc cũng có chiến pháp, thường thường là mấy chục vạn tiểu yêu cung cấp sức chiến đấu cho yêu vương. Cảnh giới bản thân Tô Mộ không tăng lên nhiều lần nhưng phù yêu và hóa thân sinh ra biến hóa long trời lỡ đất. Tô Kính ngạc nhiên phát hiện mình tiến giai kim đan cửu trọng vẫn không phải sức chiến đấu mạnh nhất trong quân, Tô Mộ dựa vào phù yêu và hóa thân có sức chiến đấu mạnh hơn mình không biết bao nhiêu lần. Thời đại Thái Sơ nào có cường giả đơn đả độc đầu A-Hát, đều là chiến trận người đông thế mạnh. Không có chút bổn sự ấy, Thái Sơ lôi long cũng phải vẫn lạc. Tô Mộ mở cánh tay còn lại ra, lòng bàn tay có lôi hỏa xuất hiện, trong ánh sáng màu đỏ chói lọi có tử khí sôi trào, trong lôi hỏa có một con mắt màu tím xanh xuất hiện. Con mắt màu tím xanh vừa xuất hiện, ngay cả Tô Kính cũng cảm giác thần hồn lắc lư, không kiềm chế được. Tô Mộ căn bản không có nghĩ qua chấn nhiếp mọi người, ánh mắt này ẩn chứa lực lượng quy tắc làm linh hồn mọi người run rẩy. Thứ này đáng sợ tới cực điểm, sau Thái Sơ không phải sinh vật nào cũng có thể tụ tập quy tắc như thế. Sáng thế diệt thế đều bằng một ý niệm, dù Tô Mộ nắm giữ hình thức ban đầu nhưng là đại sát khí. Dùng thể lực của Tô Mộ còn không đủ dùng tới nó, Tô Kính nhìn con mắt kia, nhìn thấy một cái long giáp, đó là đồ vật mẫu thân Tô Mộ lưu lại. Hiện tại Tô Kính cũng hoài nghi mẫu thân Tô Mộ còn chết hay chưa? Có thể tu luyện tới loại trình độ này lôi long huyết mạch làm sao có thể vẫn lạc? Cho nên hắn sợ hãi còn nhiều hơn người khác, thực lực mạnh hơn nữa, trước mặt thiên đạo pháp tắc vẫn nhỏ. Góc truyện audio.com, bé và có nguy cơ vẫn lạc. Sau lưng Tô Mộ có 360 lôi long phù yêu, áo giáp trên người sinh ra lôi diễm, lập tức thả ra lĩnh vực bao phủ mọi người vào trong. Lực lượng lĩnh vực phức tạp và thần dị, nó phá vỡ thường thức của mọi người. Thật mạnh, mọi người thậm chí cho rằng có lĩnh vực của Tô Mộ thì có thể chính diện đánh chết lôi tư lâm. Tô Mộ hợp bàn tay lại thu hồi đoàn lôi hỏa và nói ra. Vẫn chưa được, trừ khi ta tu thành thân thể yêu tiên, nếu không sẽ không thể giết lôi tư lâm, lực lượng này vượt qua ta chèo chống quá nhiều. Mọi người thở dài, Tô Mộ đã là người có thực lực mạnh nhất trong đám người. Tô Mộ thu hồi lôi long phù yêu, nói, áo giáp trên người của ta có ám dạ song long một công một thủ, bên trong là lôi long cửu biến, ta không có luyện chế vũ khí khác. Ta luyện chế hỗn độn nhất khí thần lôi, có thể phá hư không gian. Nếu lôi tư lâm muốn vây khốn chúng ta là chuyện không có khả năng. Trừ phi hắn trực tiếp tiến giai thượng vị thần tu thành vĩnh hằng thần vực. Tô Mộ nói như vậy, Tô Kính mới nhẹ nhõm không ít, đối kháng với lôi tư lâm có nguy hiểm vẫn lạc. Hơn nữa hiện tại động thủ đã muộn rồi, lôi tư lâm không chỉ thăng cảnh giới, lực lượng của hắn lại cường đại không thể nghi ngờ. Hỗn độn nhất khí thần lôi, cảnh giới Tô Mộ phá hư không gian không thành vấn đề. Khẳng định không có khả năng chôn vùi không gian, ít nhất hỗn độn nhất khí thần lôi phá vỡ thần quốc vây nhốt không thành vấn đề. Tô Mộ nói xong thu tất cả vào, Vô Ưu công chúa lên tiếng. Đạo pháp của ta muốn đi tới cuối cùng, bắt đầu 20 năm trước đã tiến giai thành liệt dương thần hoàng pháp, ta chỉ luyện chế một đầu liệt dương thần hoàng thương, sẽ không đứng không? Trong tay Vô Ưu công chúa có một cây hoàng thương đầy liệt hỏa, mọi người cảm giác như rơi vào dung nham địa tâm nóng bỏng, làn da cũng bắt đầu đau đớn. Thu hồi liệt dương thần hoàng thương, Vô Ưu công chúa nói. Tốc độ công kích vũ khí này vô song, những thứ khác của ta không thể ra tia. Chỉ tiếc ta không thể kiên trì dùng liệt dương thần hoàng thương bao lâu. Nếu đánh lâu dài thì ta phải dựa vào cái này. Vô Ưu công chúa lấy ra, đó là trường tiêu Tô Kính đưa cho nàng lúc trước. Trường tiêu tăng thêm chất liệu mảnh vỡ tiên khí cuối cùng tiến giai thành tuyệt phẩm đạo khí. Bản thân trường tiêu mang theo vô ưu lĩnh vực, lực công kích chưa đủ, muốn dựa vào vô ưu lĩnh vực quân lấy lôi tư lâm là không thực tế, còn không bằng trông cậy vào vô thần chi vực của Tô Mộ đấy. Đường Hà cười khổ nói, trong thần quốc này tốc độ tu hành quá chậm, ta cũng chỉ tăng lên một chút sức chiến đấu, cảnh giới chưa đủ, ta muốn giết lôi tư lâm cũng không có biện phá. Nói thì nói như thế, những năm qua hắn tu hành vẫn có đạt được, lúc mọi người xem cẩn thận, lúc chiến đấu phối hợp với bọn họ mà không thành vấn đề. Cách chương.